Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2290. Một bước dài. Chương 2290. Một bước dài. Mà tàn hồn tới hoàng lực lượng lại có thể tăng cường linh hồn của hắn, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Là trọng yếu hơn là ý vị này hy vọng. Chỉ cần hắn không ngừng hấp thu tàn hồn tới hoàng lực lượng, sẽ gặp càng ngày càng mạnh cho đến đem tàn hồn tới hoàng trấn áp. Cuối cùng là tìm được phá cuộc phương pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nguyên anh tiểu nhân kết ấm, nguy hiểm tại đỉnh đầu của hắn. Lập tức thần hồn chi lực rủ xuống, đem hắn một mực bảo vệ. Đã có thể hấp thu tàn hồn tới hoàng lực lượng, công kích kia chính là không có ý nghĩa gì, cùng hắn mạo hiểm đối bính, không bằng chuyên tâm phòng thủ. Rầm rầm rầm. Tàn hồn tới hoàng không ngừng ra tay, lần thứ nhất so với lần thứ nhất hung hãn, chấn đắc Lăng Tiên ho ra đầy máu, bi gen linh hồn đều xuất hiện vết nứt. Nó quá cường đại, mặc dù là Lăng Tiên toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong, chớ nói chi là giờ phút này. Bởi vậy, Lăng Tiên rơi vào hạ phong, miễn cường chiêu cái giá. Bất quá theo thời gian trôi qua, tàn hồn tới hoàng công kích lại yếu đi. Mỗi một lần ra tay, nó đều sẽ bị Lăng Tiên hấp thu một tơ lực lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, dĩ nhiên là uy hiếp không được Lăng Tiên. Đánh ta lâu như vậy, cũng giờ đến phiên ta. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, nguyên anh tiểu nhân mở mắt, lập tức bạo phát ra kinh thế uy năng. Oành! Thần hồn phong bạo tàn phá thiên địa, chấn vỡ bình thường tàn hồn, đồng thời cũng lại để cho tàn hồn tới hoàng hư ảo vài phần. Ý vị này, Lăng Tiên nghịch chuyển thế cục. Rống! Tàn hồn tới hoàng gào thét, thần hồn gió bão hóa thành một thanh khai thiên cử kiếm, cường thế chém rụng, tan vỡ bát phương. Bất quá, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn hấp thu tàn hồn tới hoàng gần 5 phần 10 lực lượng, cái này không vẹn vẹn ý nghĩa hắn cường đại rồi, cũng ý nghĩa tàn hồn tới hoàng hư nhược rồi, kể từ đó, há có thể dung chuyển hắn. Giờ phút này ngươi, sau đó không có năng lực áp chế ta. Lăng Tiên cười khẽ, nguyên anh tiểu nhân kết ấm, thần hồn chi lực tuôn trào ra. Lập tức, khai thiên cử kiếm nghiền nát, hóa làm một tơ lực lượng thần bí trào vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, tàn hồn tới hoàng khí thế của yếu đi một phần, không còn là như vậy khí thôn núi sông. Nếu là đưa ngươi triệt để luyện hóa, của ta bất hủ hồn chi đường định có thể tiến lên một bước dài. Lăng Tiên ánh mắt lửa nóng, nguyên anh lưu chuyển bảy màu ánh sáng cửu thiên. Hắn cường thế ra tay, đánh chính là tàn hồn tới hoàng chật vật rút lui, vô cùng suy yếu. Trong chốc lát về sau, tàn hồn tới hoàng càng là không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng nhất được Lăng Tiên triệt để nổ nát. Lập tức, tàn hồn chi hoàng còn thừa lực lượng dũng mãnh vào mi tâm của hắn, lại để cho linh hồn của hắn đã xảy ra biến chất. Nếu như nói trước đó, linh hồn của hắn chỉ có một tơ bất hủ đặc tính, ngay cả một phần vạn cũng chưa tới, như vậy giờ phút này chính là một phần ngàn. Ý vị này, Lăng Tiên có ở đây không mục nát hồn trên đường đi tới một bước dài. Vạn hồn tốc quả nhiên là thần dị bảo địa, không uổng công ta nghĩ về nhớ nhiều năm. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hết sức hài lòng. Bất hủ hồn chi đường rất khó đạp vào, cũng rất khó đi đến cuối cùng, cho dù chỉ là tiến lên một bước nhỏ, đều cực kỳ gian nan. Mà giờ khắc này, hắn lại đi tới một bước dài, đây không thể nghi ngờ là tương đương kinh người sự tình. Coi như là nhân họa đắc phúc, như là không có gặp phải tàn hồn tới hoàng, ta cũng không khả năng tiến lên một bước dài. Lăng Tiên nở nụ cười, nhớ tới ngày lôi trong ao đầu kia kim long. Cái kia lần thứ nhất, hắn cũng là nhân họa đắc phúc, nếu là không có gặp phải kim long, hắn không khả năng có được long châu, sớm đánh vỡ trúc cơ cùng kết đan hai biên cương tròn mãn. Đi thôi, đi bí cảnh tiếp theo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lấy ra lệnh bài, lập tức, một đạo thần dị chi quang rơi xuống, tiến hắn rời đi vạn hồn cốc. Phổ thông tàn hồn sau đó không cách nào nữa tăng cường linh hồn của hắn, lưu ở nơi đây chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên, Lăng Tiên biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện lúc, đã tới Tần Hoàng trước mặt. 5 ngày, ngươi giữ vững được trọn vẹn 5 ngày. Tần Hoàng phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc cảm khái nói. Không nghĩ tới, linh hồn của ngươi thật không ngờ cường đại. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, linh hồn có thể không được sao? Nói không khoa trương, phóng nhãn cùng giai tuyệt đối tìm không ra mạnh hơn hắn linh hồn. Lại bị ngươi đả kích lần thứ nhất. Tần Hoàng lắc đầu khổ cười, hắn chỉ là giữ vững được 2 ngày, mà Lăng Tiên lại giữ vững được 5 ngày, dĩ nhiên là lại để cho hắn có vài phần cảm giác bị thất bại. Nếu là cho hắn biết, Lăng Tiên còn chiến thắng tàn hồn tới hoàng chắc chắn sẽ bị đả kích thảm hại hơn. May mắn mà thôi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói. Tốt rồi, ta muốn đi trước kế tiếp bí cảnh, ngày sau lại tự. Không có ý định tiên kiến gặp bằng hữu cũ sao? Tần Hoàng cười nói. Ta đã đưa cho cơ hoàng đưa tin trước gặp nàng một chút, lại tiến về trước bí cảnh tiếp theo a. Cũng tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu tĩnh tâm chờ đợi. Trong chốc lát về sau cơ hoàng nhanh nhẹn rơi xuống, phong độ tư thái tuyệt thế, xinh đẹp động lòng người. Vừa thấy được Lăng Tiên, nàng liền nói ngay vào điểm chính. Lăng Tiên, ngươi trở lại tới thật đúng lúc, cha ta có chuyện tìm ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2291. Ngộ Pháp Nhai. Chương 2291. Ngộ Pháp Nhai. Ta sẽ hết sức, bất quá, ta không cách nào cam đoan. Lăng Tiên thở dài, cơ gia là thật tiên lưu lại hạt giống cùng hắn đứng ở cùng một trận tuyến, vô luận như thế nào, hắn cũng có ra tay. Nhưng bổ thạch pháp quá khó tu luyện, hắn chưa hẳn có thể trước ở phong ấm tới thạch triệt để vỡ vụn trước, tu thành thuật này. Cũng may, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hỗn độn thư viện ngũ đại trong bảo địa, có một người gọi là Ngộ Pháp Nhai, tại đó tìm hiểu thần thông thuật pháp, nhưng phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Vốn là, Lăng Tiên không có ý định lãng phí thời gian đi Ngộ Pháp Nhai, bởi vì hắn thần thông đều đã nhập môn, chỉ cần chậm rãi tu luyện là được, không nhất thời vội vã. Có thể giờ phút này, hắn tất phải đi. Đa tạ. Cơ hoàng lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Đừng vội tạ cũng chớ vội cao hứng, ta có thể không có nắm chắc. Lăng Tiên cười khổ, nói. Cơ tộc dài có hay không nói. Những phong ấm kia tới thạch có thể kiên trì bao lâu? Thiếu là 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Cơ hoàng thu lại dáng tươi cười, nói. Cho nên, chúng ta lập tức lên đường. Hiện tại khởi hành, đi cũng là đi không. Lăng Tiên thở dài, tuy nhiên cơ hoàng nói, phong ấm tới thạch có khả năng kiên trì nửa năm, nhưng đây là tốt nhất tình huống. Mà hắn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cũng chính là 3 tháng. Nếu là tầm thường phương pháp, lấy Lăng Tiên tạo nghệ 3 ngày là đủ rồi, nhưng bổ thạch pháp rất khó khăn tu hành, so với thay trời đổi đất thuật còn phải khó. Mặc dù là có Ngộ Pháp Nhai thời gian 3 tháng cũng có vẻ hơi gấp gáp. Cái này là vì sao? Cơ hoàng lông mày kẻ đen cau lại, nói. Ngươi cần gì cứ việc nói, nhà họ Cơ chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta cũng cần đấy, cơ gia không cho được, ai cũng không cho được. Lăng Tiên than nhẹ, có vài phần đau đầu, cũng có vài phần may mắn. May mắn có 3 tháng, nếu là chỉ có vài ngày, vậy thật sự không có hy vọng. Được rồi, chúng ta đây lúc nào lên đường? Cơ hoàng bất đắc dĩ thở dài. Không cách nào xác định, ngươi trở lại động phủ chờ ta đi, sau khi xuất quan, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi. Lăng Tiên thở thật dài một cái, cầu nguyện Ngộ Pháp Nhai đúng như trong truyền thuyết như vậy huyền diệu, có làm chơi ăn thật chi năng. Được, nhà họ Cơ chúng ta an nguy liền giao cho ngươi, mặc kệ thành bại, ăn này ta đều ghi nhớ trong lòng. Cơ hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, Nàng không có nửa điểm ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Nói quá lời, ta cùng với cơ gia là chiến hữu, nên hỗ trợ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, ta sẽ hết sức. Nghe vậy, cơ hoàng không nói thêm lời, quay người rời đi. Lăng tiên cũng rời đi vạn hồn cốc, thẳng đến ngộ pháp nhai. Trong chốc lát về sau, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa cao vạn trượng ngọn núi. Sương trắng lượn lờ, đạo vận lưu chuyển, nguy nga ngọn núi xuyên thẳng đám mây, rầm rộ, thần bí bất phàm. Đúng là ngũ đại thần dị bảo địa một trong ngộ pháp nhai. Chỉ mong, nơi đây có thể làm cho ta lĩnh ngộ bổ thạch pháp. Nhìn qua nguy nga cao điểm, lăng tiên tự lẩm bẩm, hắn không cầu có thể đem bổ thạch pháp tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chỉ cần có thể tiến dần từng bước, là được hóa giải cơ gia nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn lấy ra lệnh bài, ném về cao điểm. Lập tức, xương trắng ngưng tụ thành một cây cầu, liên thông lăng tiên cùng đỉnh núi. Ngay sau đó, lăng tiên đạp vào sương mù cây cầu cực tốc tiếp cận ngộ pháp nhai. Rất nhanh, hắn đi lên đỉnh núi, về sau, mắt sáng như sao liền híp lại. Chỉ vì, đỉnh núi ngồi xếp bằng một người quen. Hắn trầm trọng như núi, oai hùng như đế, đúng là tiểu thần vương tòa hạ đệ nhất chiến tướng. Là ngươi. Đệ nhất chiến tướng mắt tỏa hàn mang, không che giấu chút nào sát ý của mình. Hắn từng tại trước mắt bao người bại vào lăng tiên chi thủ, có thể nói là mất hết mặt mũi mặt, dĩ nhiên là đối với lăng tiên hận thấu xương. Không nghĩ tới, ngươi sẽ ở này ngộ phương thức. Lăng tiên nhíu mày, gặp đệ nhất chiến tướng mắt lộ ra sát ý, nói. Làm sao, muốn giết ta? Ngươi cảm thấy sao? Đệ nhất chiến tướng nở nụ cười, nói. Ta may mắn tâm huyết dâng trào, lúc này ngộ phương thức. Bằng không thì, há có thể có cơ hội giết ngươi. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, hùng hồn khí thế vết sạch tất cả bát phương. Hỗn độn thư viện cấm đồng môn tương tàn, ngươi nghĩ lấy thân thử nghiệm sao? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, nơi đây chỉ có chúng ta hai cái, cho dù ta giết ngươi, lại có ai biết? Đệ nhất chiến tướng cười to, sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Vấn đề là, ngươi để giết ta sao? Lăng tiên nở nụ cười, tuy nhiên trong khoảng cách lần giao thủ đi qua vài năm, nhưng đệ nhất chiến tướng vẫn là dừng lại ở siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, không có nửa điểm tinh tiến. Ta thừa nhận đánh nhau cùng cấp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng vật lộn sống mái, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đệ nhất chiến tướng cười lạnh, nói. Lăng tiên, năm đó chuyện nhục nhã, hôm nay, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Năm đó, ngươi thua ở trên tay của ta, hôm nay, ngươi vẫn là sẽ bại. Lăng tiên thần sắc lạnh xuống, sát ý cùng khí thế tuôn trào ra, như đế thức tỉnh chấn nhiếp chư thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2292. Lần nữa chấn áp. Chương 2292. Lần nữa chấn áp. Đệ nhất chiến tướng mặt trầm như nước, đưa tay thần thương phá không, lôi đình vần quanh tan vỡ bát hoang. Toàn lực xuất thủ hắn thật sự rất mạnh, dù sao, hắn là đến gần vô hạn để cửu cảnh tồn tại. Hơn nữa là căn cơ không tầm thường thiên kiêu. Bất quá, lay không nhúc nhích được lăng tiên. Như hắn vẫn là đệ bát cảnh trung kỳ, hơn phân nửa không phải đệ nhất chiến tướng đối thủ, nhưng hắn đã là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, đệ nhất chiến tướng căn bản cũng không có trấn áp hắn khả năng. Oành! Đế quyền diệu thế đối chiến thần thương chỉ một trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi hư không. Đều quá cường đại, nếu không có ngộ pháp nhai đặc thù tuyệt đối sẽ tại lần đụng chạm này hạ nát bấy. Sát! Đệ nhất chiến tướng mắt tỏa hàn mang thần thương liệt thiên vũ, lôi đình diệt muôn dân trăm họ. Hắn cuồng mãnh như rồng, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ cường giả phong thái. Bất quá, lăng tiên càng mạnh hơn nữa. Hắn lấy điên cuồng đối với điên cuồng, mỗi nhất kích đều có phá thiên chi lực. Mạnh mẽ khủng khiếp. Sầm sầm sầm. Tư không nát bấy, mặt trời không ánh sáng, Lăng Tiên thủ đoạn ra hết, phong cách vô địch chiếu sáng vòng trời. Điều này làm cho đệ nhất chiến tướng càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Đánh nhau cùng cấp, hắn đã thua, nếu là toàn lực ra tay, lại bại đưa cho Lăng Tiên, vậy hắn chính là thật sự mất hết thể diện. Ngay sau đó, đệ nhất chiến tướng thúc giục bí pháp, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần. Oành! Vạn đạo lôi đình rơi đập, giống như trời xanh chi nổ, muốn hủy diệt muôn dân trăm họ, tàn sát hết vạn linh. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, bất quá, hắn không sợ. Đại đế hư ảnh hiện hiện, cử hà chi lực nhập vào cơ thể, lập tức, pháp, hồn, thân, tam loại sức mạnh dung hợp làm một, lại để cho lực lượng của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Lăng Tiên một trường oanh ra, sức đẩy vét sạch tất cả bát hoang, chỉ một trong nháy mắt, liền đem vạn đạo lôi đình cường thế tan vỡ. Đúng là đạo tiên vô địch phương thức, thâu thiên thần thủ. Đây là cái gì pháp môn? Đệ nhất chiến tướng chấn kinh rồi, hắn biết rõ phương pháp này không cách nào trấn áp Lăng Tiên, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ bị đơn giản phá vỡ. Trấn áp của ngươi pháp môn. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, sức đẩy ngưng ở một chút, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, nhưng đồ tiên phạt thần, liệt địa khai thiên. Điều này làm cho đệ nhất chiến tướng sắc mặt biến cố lớn, kinh hãi gần chết. Thật sự là thật là đáng sợ, mặc dù là cường đại như hắn, cũng tê cả da đầu. Ngay sau đó, đệ nhất chiến tướng đem hết toàn lực, điên cuồng ra tay. Đáng tiếc, ngăn không được. Lực lượng phân tán thâu thiên thần thủ đều có thể tan vỡ hắn thần thông, huống chi là ngưng ở một chút thần thủ. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh vang vọng càn khôn, để nhất chiến tướng đánh ra năm loại thần thông đều bị thâu thiên thần thủ chấn vỡ, căn bản là ngăn không được. Rồi sau đó, hắn liền phun máu tươi tung tóe, chật vật lui về phía sau. Đáng chết, ngươi lại đã nhận được một loại cấm kỵ phương pháp. Để nhất chiến tướng nghiến răng nghiến lợi, có phần nộ có sợ, cũng có vài phần ven vét. Cấm kỵ phương pháp thế nhưng mà cực kỳ khó được, coi như là siêu nhiên thế lực cũng không có vài loại. Mà Lăng Tiên một người liền thân kiêm hai loại, hơn nữa hắn còn có không kém hơn đế quyền thần thủ tiên cốt, quả thực lại để cho đệ nhất chiến tướng đố kỵ. May mắn, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cùng đệ nhất chiến tướng lần đầu lúc giao thủ, hắn còn chưa học hội thâu thiên thần thủ, bởi vậy hắn cho thấy cấm kỵ phương pháp chỉ là dẹp yên lộn xộn đỉnh tiên quyền. Hảo một cách may mắn. Đệ nhất chiến tướng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, tóc đen chuyển bạch, múa may cuồng loạn. Oành! Thần uy ngập trời, vét sạch tất cả bát hoang. Đệ nhất chiến tướng bùng cháy sáng thọ nguyên, điên cuồng thẳng hướng Lăng Tiên. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được. Lăng Tiên lấy ra mạnh nhất tư thái, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, đánh chính là đệ nhất chiến tướng ho ra đầy máu, vô lực chống đỡ. Cuối cùng nhất, hắn lấy đế quyền thần thủ cắt nát đệ nhất chiến tướng kỳ kinh bát mạch, lại để cho người này không còn nữa ra tay chi lực. Khụ khụ, thất bại, lại thất bại. Đệ nhất chiến tướng thất hồn lạc phách, vô lực ngã vào ngộ pháp nhai bên trên. Tại cao hơn một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, hắn đều bại bởi Lăng Tiên, đủ để chứng minh có bao nhiêu chênh lịch. Thay đổi ai đều thất hồn lạc phách. Vì ta có thể tính tâm ngộ phương thức, không bị quấy rầy, ta chỉ có thể đưa ngươi trấn áp. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, đợi ta ly khai, sẽ gặp mở ra phong ấn. Lăng Tiên thần sắc im lặng, đưa tay phù văn hiện trận lạc ra. Lập tức để nhất chiến tướng được hắn phong ấn, không chỉ mất đi lực lượng, cũng đánh mất ngũ giác. Đối với cái này, đệ nhất chiến tướng thờ ơ, hắn ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là bị đả kích thảm rồi. Trung thực lưu lại a. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, không để ý tới nữa đệ nhất chiến tướng. Rồi sau đó, hắn ngồi xếp bằng, hiện lên trong đầu ra đạo mộ tổng cương kỳ thạch quyển sách. Hoặc là nói, là bổ thạch thuật phương pháp tu luyện. Chính là trước mắt mà nói, thuật này là duy nhất có thể hóa giải cơ gia nguy hiểm phương pháp, bởi vậy vô luận như thế nào, Lăng Tiên đều phải tu luyện thành công. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép uống một mảnh ngộ đạo liên muối. Rồi sau đó, Lăng Tiên lâm vào ngộ đạo cảnh chuyên chú tìm hiểu bổ thạch pháp. Cùng lúc đó, ngộ pháp nhai sáng lên, thần bí sức mạnh to lớn bao phủ Lăng Tiên trợ giúp hắn tìm hiểu. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp nhập môn. Bổ thạch thuật thật sự quá khó tu luyện, trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng tu luyện thành công. Chỉ mong ta có thể trong 3 tháng, học hội phương pháp này. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không cầu tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, chỉ cầu tiến dần từng bước. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhanh, 1 tháng trôi qua. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2293. Oan gia ngõ hẹp. Chương 2293. Oan gia ngõ hẹp. Đúng vậy, chủ thượng sau đó xuất quan, mà còn thực lực tăng nhiều, ngay cả Long Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Đệ nhất chiến tướng than nhẹ, nói. Cẩn thận một chút đi, hắn không chỉ một lần đã từng nói qua, muốn tiến ngươi lên đường. Trở thành thánh tử đường A. Lăng Tiên nở nụ cười trong lòng biết đệ nhất chiến tướng trong miệng đường là chỉ Hoàng Tuyền Lộ. Ngươi có lẽ có thể lấy thay mặt Long Quân, nhưng ngươi không thay thế được chủ thượng. Hắn quá mạnh mẽ, cho dù đánh nhau cùng cấp, ngươi cũng không phải là đối thủ. Đệ nhất chiến tướng ánh mắt phức tạp, nói. Xem ở ngươi không có giết phần của ta ở trên, cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo, ly khai Hỗn Độn thư viện, bằng không thì đem ngươi tánh mạng khó giữ được. Thật sao? Lăng Tiên cười nhạt. Không muốn cùng đệ nhất chiến tướng tranh luận vấn đề này. Tiểu thần vương đúng thật là một cách đại phiền toái, nhưng nếu đánh nhau cùng cấp, hắn chưa chắc sẽ thua. Lời khuyên cảnh báo ta cho ngươi có nghe hay không, ngươi tự quyết định. Đệ nhất chiến tướng không cần phải nhiều lời nữa, quay người ly khai. Lăng Tiên cũng rời đi. Cơ gia lão tổ ngàn cân treo sợi tóc, hắn tất phải dành thời gian. Bởi vậy, hắn ly khai ngộ pháp nhai thẳng đến cơ hoàng động phủ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phen không y tiên hạ xuống một tòa linh khí nồng nặc trên ngọn núi, gặp được áo trắng nhược tuyết, sắc nước hương trời cơ hoàng. Ngươi chuẩn bị xong. Cơ hoàng mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có vài phần tâm thần bất định. Đúng vậy, chúng ta có thể lên đường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn sau đó học xong bổ thạch pháp. Mặc dù không có 100% tự tin, nhưng ít ra đã có nếm thử tư cách. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cơ hoàng nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. 5/10 a. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, chữa trị phong ấn kỳ thạch quá khó khăn, cho dù có huyền diệu vô song bổ thạch pháp, hắn cũng không có 100% tự tin. Chỉ có 5/10 a. Cơ hoàng ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Không ít 3 tháng trước ta, nhưng là ngay cả 1/10 niềm tin đều không có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, lãng phí thời gian nữa, nhà của ngươi lão tổ hơn phân nửa sắp ra đời. Nói xong, hắn triển động thân hình, hướng phía Hỗn Độn thư viện cửa vào bay đi. Cơ hoàng theo sát phía sau. Bất quá! Giữa đường qua chân tiên pho tượng lúc, Lăng Tiên lại ngừng lại. Chỉ vì chân tiên điêu hướng phía trước tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Không biết lúc này đây có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Chỉ mong sẽ có ta một cái, nội môn đệ tử chỗ tốt nhiều lắm. Đúng vậy a, những thứ không nói khác, riêng nói tiến vào ngũ đại bảo địa tư cách liền lại để cho người thấy thèm a. Mọi người top 5 top 3 tụ chung một chỗ thảo luận khảo hạch một chuyện. Lại bắt đầu khảo hạch à. Lăng Tiên cười cười bỗng nhiên nhướng mày, xem hướng đông phương. Mọi người cũng là như thế. Chỉ vì chỗ đó xuất hiện một cái áo bào màu vàng nam tử cùng đại đạo tương hợp cùng thiên địa giao cảm. Hắn oai hùng tuấn lãng như tiên như đế, mặc dù không một chút khí thế. Lại giống như trong thiên địa duy nhất vật sáng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Về sau, vùng thế giới này liền sôi trào. Tiểu thần vương, đó là tiểu thần vương. Khí thế nội liễm, cao thâm mạc chắc, đây cũng là trong truyền thuyết tiểu thần vương sao? Không hổ là đã trấn áp Long Quân tồn tại, chỉ nhìn một cách đơn thuần phong độ tư thái, chính là tuyệt đại không tầm thường. Mọi người nhao nhao mở miệng, tán thưởng không thôi. Một ít nữ tu càng là mắt lộ ra si mê, hận không thể lập tức chạy như bay đến tiểu thần vương trước mặt. Hết cách rồi, tiểu thần vương không chỉ có tuấn mỹ, hơn nữa là đã trấn áp Long Quân tuyệt thế thiên kiêu, dĩ nhiên là nữ nhân trong lòng hoàn mỹ đạo lữ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nhìn qua đạo kia tuyệt thế không tầm thường thân ảnh, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới cùng tiểu thần vương sơ lần gặp gỡ, sẽ là dưới loại tình huống này. Hảo cường. Tơ hoàng thần sắc ngưng trọng, nói. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng ta chỉ sợ ngay cả ba chiêu cũng đỡ không nổi. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì. Hắn linh giác nhạy cảm, viễn siêu cùng giai, bởi vậy, hắn có thể cảm nhận được tiểu thần vương cường hãn. Lấy cơ hoàng thực lực, đừng nói là ba chiêu, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Nếu ngươi cùng hắn đánh nhau cùng cấp, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng hắn? Cơ hoàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Không có đánh qua, không thể nào đoán trước. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tiểu thần vương thế nhưng mà tại trong chốc lát bên trong đã trấn áp Long Quân, coi như là hắn, cũng không có tất thắng nắm chắc. Ta tin tưởng đánh nhau cùng cấp, ngươi tuyệt không kém gì hắn. Cơ hoàng cười cười, nói, chứ, muốn động thủ sao? Ta cùng hắn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, bất quá, không là hôm nay. Việc cấp bách là chạy về Bắc Đầu Tinh cứu ngươi ra lão tổ. Lăng Tiên thu hồi ánh mắt, nói. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, hắn liền phải ly khai. Bất quá, lại bị tiểu thần vương ngăn cản. Hắn lặng yên không tiếng động hiện lên ở Lăng Tiên ngay phía trước, thần sắc đạm mạc, như một ngồi ngay ngắn ở trên 9 tầng trời đại đế quan sát chúng sinh. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, đã gặp, vậy liền đến một trận chiến a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2294, nửa canh giờ, chương 2294, nửa canh giờ. Tiểu thần vương nhìn xa phía chân trời, nói, ta muốn tại Lạc Tiên Tử trước mặt, tại thư viện tất cả mọi người trước mặt, đưa ngươi trấn áp. Nghe vậy, không ít người đều nhíu mày, nhất là cơ hoàng càng là sinh lòng tức giận. Tiểu thần vương ý tứ sau đó rất rõ ràng, hắn muốn làm cho cả thư viện cũng biết hắn cùng với Lăng Tiên quyết chiến một chuyện, rồi sau đó tại trước mắt bao người đem Lăng Tiên đánh bại. Như vậy, Lăng Tiên sẽ càng mất mặt. Lòng dạ của ngươi thật đúng là hẹp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu ngươi có thể đem ta trấn áp, đúng thật là có thể cho ta mất hết thể diện, nhưng, ngươi xác định có thể trấn áp ta sao? Bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiểu thần vương thần sắc ngạo nghễ, căn bản là không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Mọi người cũng không cho rằng Lăng Tiên có thể thắng. Tiểu thần vương quá cường đại, ngay cả Long Quân cũng đỡ không nổi hắn trong chốc lát, Lăng Tiên há là đối thủ. Quý trọng ngươi cuối cùng phong quang thời gian đi, sau nửa canh giờ, nhân sinh của ngươi sẽ gặp bịt kín một tầng bóng mờ. Ta cho ngươi bóng mờ. Tiểu thần vương đứng chắp tay, ăn năn hối lỗi phong thái chiếu sáng vòng trời. Ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng tiểu thần vương lại đấu khẩu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần tính tâm chờ đợi. Thấy thế, tất cả mọi người nhao nhao đưa tin, ngắn ngủn trong chốc lát, tiểu thần vương cùng Lăng Tiên quyết chiến tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn thư viện. Cho nên, lục tục có người hàng lâm nơi đây, có nội môn đệ tử, cũng có chấp sự trưởng lão. Mà ngay cả Long Quân cùng đêm cũng tới. Lăng Tiên tuy nhiên không phải thánh tử, cũng không phải đệ cửu cảnh tu sĩ, nhưng hắn vẫn được công nhận kinh thế thiên kiêu. Riêng lấy căn cơ đến luận, không kém hơn bất luận cái gì một cái thánh tử. Tiểu thần vương chính là càng không cần phải nói, nhưng hắn là tại trong chốc lát bên trong đã trấn áp Long Quân, được không ít người cho rằng là mạnh nhất thánh tử. Hai người quyết chiến, dĩ nhiên là làm cho người chú mục. Cẩn thận một chút, lĩnh vực của hắn rất mạnh. Long Quân hạ xuống Lăng Tiên bên cạnh, nói: "Ta đã thua, hy vọng ngươi có thể thắng. Ta sẽ cẩn thận, cũng sẽ biết hết sức." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đêm. Thân thể hắn xuyên vải thô áo gai, khí chất phàm tục, mặc cho ai thấy cũng sẽ không biết đưa hắn cùng Hỗn Độn thư viện thánh tử liên lạc với cùng nhau. Bất quá tại Lăng Tiên xem ra, người này cao thâm mạc chắc, tuyệt sẽ không thua tiểu thần vương. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi muốn tràng diện cũng không xê xích gì nhiều, nên đã bắt đầu a. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiểu thần vương liếc, áo bào trắng ít vũ, như trích tiên. Là tối trọng yếu nhất một người, còn chưa tới. Tiểu thần vương ánh mắt thâm thúy, nói: "Tại trước mặt nàng đánh bại ngươi, mới là mục đích của ta. Có ý nghĩa sao?" Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: "Cho dù ngươi ở đây lạc tâm giải trước mặt đánh bại ta, chẳng lẽ thì có thể được đến của nàng ưu ái?" Tâm hiểu rõ tự nhiên không phải như vậy nông cạn nữ nhân. Ta chỉ là muốn làm cho nàng nhìn xem, nàng lựa chọn nam nhân đến cỡ nào không chịu nổi. Tiểu thần vương ánh mắt lạnh như băng, nói: "Ngươi quá yếu, không xứng với tâm hiểu rõ. Cho dù ngươi đã trấn áp ta, cũng không cải biến được tâm ý của nàng." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cố ý kích thích tiểu thần vương. Lạc tâm giải chính là một đoàn sương mù, quen biết nhiều năm, hắn cũng nhìn không thấu. Có lẽ tại trong mắt mọi người, lạc tâm giải ái mộ cho hắn, nhưng hắn không cho là như vậy. Lăng Tiên, ngươi ở đây là muốn chết à? Tiểu thần vương thần sắc lạnh xuống, sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Hắn truy cầu lạc tâm giải đã có nhiều năm, nhưng mà ngay cả một nụ cười cũng không chiếm được. Nhưng mà lạc tâm giải lại đối với Lăng Tiên nhu tình như nước, có thể nào không cho hắn phẫn phẫn nộ. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, đem ánh mắt rời hướng phía nam, mọi người cũng là như thế. Chỉ vì lạc tâm giải xuất hiện. Nàng áo trắng như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, giống như quảng hàn tiên tử, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, cao không thể chạm. Điều này làm cho đại đa số nam tu đều mắt lộ ra si mê, không che giấu chút nào người yêu của mình mộ ý. Tiểu thần vương cũng là như thế. Hắn cất bước đi về hướng lạc tâm giải, khóe môi nhích lên nụ cười mê người, lại để cho không thiếu nữ tu luyện hoa mắt thần mê. Cùng lúc đó, lạc tâm giải cũng bước liên tục nhẹ nhàng trong con mắt của mọi người, nàng ta là đi về hướng tiểu thần vương. Tiểu thần vương cũng cho rằng như vậy. Bởi vậy, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì, lạc tâm giải cùng hắn gặp thoáng qua, xem đều không có liếc hắn một cái. Điều này làm cho tiểu thần vương dáng tươi cười cứng ngắc, hai chân giống như tới trì vậy khó hơn nữa cất bước. Mà càng làm cho lòng hắn lạnh là, lạc tâm giải đi về phía Lăng Tiên, mà còn lộ ra một cái khuyên đảo chúng sanh dáng tươi cười. Cái này lại để cho mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, nhất là đang nghe lạc tâm giải lời nói sau càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự là, đã trở về cũng không nói cho ta một tiếng. Lạc tâm giải giận dữ nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó duỗi ra thon thon tay ngọc, vì hắn sửa sang lấy hơi có vẻ xốc xích cổ áo. Như vậy ôn nhu như nước bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2295. Đối lập rõ rệt. Chương 2295. Đối lập rõ rệt. Quá đáng thương, bị không để ý tới không nói, còn bị lạc tâm giải mỉa mai, quả thực chính là bi kịch. Bất quá, điều này có thể yêu quái được ai? Tiểu thần vương là khiêng đá nện chân tự rước lấy nhục. Đa tạ ngươi lấy loại phương thức này giúp ta hạ giận. Nhìn liếc sắc mặt âm trầm tiểu thần vương, Lăng Tiên nở nụ cười trong lòng biết Lạc Tâm giải sở dĩ hàm tình mạch mạch vì hắn sửa sang lại quần áo, là muốn vì hắn ra khẩu ác khí. Đây chỉ là khai vị ăn sáng, tiếp đó mới là giúp ngươi hạ giận. Lạc Tâm giải thu lại dáng tươi cười, rồi sau đó nhìn về phía tiểu thần vương, nói một phe chín lại để cho Lăng Tiên ho khan, lại để cho mọi người đờ đẫn lời nói. Nam nhân của ta ngươi cũng dám chuyển động, chán sống. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên ho khan kịch liệt, giở khóc giở cười. Lạc Tâm giải quá nhanh nhẹn dũng mãnh, khiến cho hắn phảng phất đã thành dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Mọi người thì là cực kỳ bi thương. Nếu như nói Lạc Tâm giải trước cử động chỉ là để cho bọn họ mất mát lời nói, như vậy giờ phút này chính là nản lòng thoái chí. Trước mắt bao người, nói Lăng Tiên là nàng nam nhân kẻ đần đều không tin, giữa hai người không có chút quan hệ nào. Nam nhân của ngươi. Tiểu thần vương trong cơn giận dữ, nói. Tâm hiểu rõ, ngươi làm thật phải đối với ta như vậy. Tâm hiểu rõ cũng là ngươi gọi hay sao? Lạc Tâm giải lạnh lùng nhìn tiểu thần vương liếc, nói. Nghe nói ngươi đã trấn áp Long Quân, nhưng dám đánh với ta một trận. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Tránh ra đi, ta sẽ cho ngươi minh bạch, ngươi coi trọng nam nhân đến cỡ nào không chịu nổi. Tiểu thần vương thần sắc lạnh như băng, không che giấu chút nào sát ý của mình. Hắn so với ngươi mạnh gấp trăm lần. Lạc Tâm giải cười lạnh, nói. Nếu như ngươi là muốn đánh với hắn một trận trước trấn áp ta nói sau. Ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Tiểu thần vương sát ý nghiêm nghị, như ma vương xuất thế đại có một loại huyết tẩy thiên hạ xu thế. Ta nếu là không nên nhúc tay sao? Lạc Tâm giải mắt tỏa hàn mang. Vậy liền đem hắn đưa vào một cái tình cảnh lúc túng. Tiểu thần vương đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên cười khẩy nói. Ngươi rất ra thích làm một người ăn bám tiểu bà kiểm. Nghe vậy. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết tiểu thần vương là ở tói lên chính mình. Nhưng thật sự là hắn là không thể lại để cho Lạc Tâm giải ra tay. Hắn luôn luôn là nói phải giữ lời, tại đã cùng tiểu thần vương hẹn rồi dưới tình huống, dĩ nhiên là sẽ không đổi ý. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía Lạc Tâm giải cười nói. Ngươi đừng nhúc tay chuyện này, giao cho ta a. Nghe vậy. Lạc Tâm giải lông mày kẻ đen cau lại, bất quá nàng còn không nói gì, liền được Lăng Tiên đã cắt đứt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn? Tự nhiên không phải, cho dù khắp thiên hạ người đều không tin ngươi, ta cũng vậy đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Lạc Tâm giải mặt giãn ra cười yếu ớt. Vậy là được rồi, ở một bên hãy chờ xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Lúc này mới giống người đàn ông, nhưng đáng tiếc, kết quả từ vừa mới bắt đầu chính là đã chú định. Tiểu thần vương mỉa mai cười một tiếng, nói. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi đánh chính là giống như chó chết, tâm hiểu rõ còn sẽ không thích ngươi. Không biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiểu thần vương liếc, nói. Bất quá ta biết rõ, ngươi không có năng lực như thế. Ha ha ha. Ta sẽ ngươi nếm đến, mất hết thể diện tư vị. Tiểu thần vương cất tiếng cười to, sát ý vét sạch tất cả, hung uy minh mông cuồn cuộn. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám sử dụng siêu phàm cảnh giới hậu kỳ trở lên lực lượng, ta tuyệt đối sẽ trước tiên đưa ngươi tiêu diệt. Lạc Tâm giải thần sắc lạnh như băng, nói. Vận dụng thân linh hồn hai loại sức mạnh cũng không được. Giết hắn, phải dùng tới thân linh hồn hai loại sức mạnh sao? Tiểu thần vương khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta hy vọng ngươi có thế để cho ta vận dụng tám phần lực lượng, bằng không thì trận chiến này không khỏi cũng quá không thú vị. Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tiểu thần vương tự tin hơi quá, tại đánh nhau cùng cấp dưới tình huống. Muốn dùng tám phần lực lượng đưa hắn trấn áp quả thực chính là si nhân nói mộng. Ha ha, phải chăng coi trọng chính mình, rất nhanh ngươi liền đã minh bạch. Tiểu thần vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, như một bất hủ tiên vương, khí thôn chư thiên vạn giới. Cái kia chính là chớ nói nhảm đến cuộc chiến. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, chiến ý xông lên trời. Tiểu thần vương đúng thật là cùng giai vô địch kinh diễm thế hệ, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm, vô luận là căn cơ hay là pháp môn, hắn đều không kém chút nào. Duy nhất chỗ thua kém đấy, nhưng có thể chính là sinh mạng lực. Dù sao, tiểu thần vương là trong truyền thuyết mệnh thần thể, sinh mệnh lực gần như vô cùng, khó có thể tiêu diệt. Tâm hiểu rõ, ta sẽ cho ngươi minh bạch, hắn không có tư cách thành là nam nhân của ngươi. Chỉ có ta mới là của ngươi lương phối. Tiểu thần vương nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó một chỉ điểm ra, lập tức núi sông nghiền nát, càn khôn văng tung tóe. Thật là đáng sợ, quang thị khí thế, liền để cho ta sợ mất mật, khí huyết sôi trào. Đây cũng là tiểu thần vương thực lực sao? Phóng nhãn cùng giai, có bao nhiêu người có thể đủ chống đo? Không hổ là đã trấn áp Long Quân tuyệt thế thiên kiêu, thực lực như thế quả thật là đáng sợ. Mọi người tại đây nhao nhao biến sắc, mặc dù là mạnh như Lạc Tâm Giải, đêm, Long Quân loại người cũng phải động dung. Thật sự là quá cường đại, nói không khoa trương, cái này chỉ một cách tuyệt đối có quét ngang cùng giai chi lực. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2296. 8 phần lực lượng. Chương 2296. 8 phần lực lượng. Hắn không có sử dụng thân thể chi lực, cũng không có sử dụng nguyên anh chi năng, chỉ là thuần túy nhất pháp lực. Bởi vì hắn không nghĩ chiếm tiện nghi, tiểu thần vương không sử dụng linh hồn thân hai loại sức mạnh, hắn cũng sẽ không biết dùng. Có chút ý nghĩa. Tiểu thần vương ánh mắt thâm thúy, chập ngón tay như kiếm đối bính lăng tiên. Oành! Kiếm ý tung hoành, tư không vỡ ra, chỉ trong nháy mắt, lăng tiên miệng hổ liền dỉ máu. Bất quá đồng thời, hắn cũng ngưng phong hóa kiếm còn lấy nhan sắc. Một đạo huyết ngân xuất hiện tại tiểu thần vương trên mặt tuấn tú, lại để cho hắn nhíu mày, cũng làm cho mọi người chấn động theo. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà có thể thương tổn được tiểu thần vương. Ta rõ ràng bị thương. Tiểu thần vương nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Xem ra 8 phần lực lượng không đủ trấn áp ngươi. Nghe vậy tất cả mọi người hít vào một hơi. Phải biết, lăng tiên thế nhưng mà gặp đỏ lên, mà đây chỉ là tiểu thần vương vận dụng 8 phần lực lượng kết quả, cái này là bực nào kinh người. Nếu là hắn tận suất toàn lực, lại phải cường đại tới trình độ nào? Lăng tiên không hề động dung, hắn đã sớm nhìn ra tiểu thần vương không có sử dụng 10 phần lực lượng, bởi vậy, hắn cũng chỉ dùng 8 phần lực lượng. Chỉ là hắn chẳng muốn giống như tiểu thần vương đồng dạng, đem việc này nói ra. Cho nên, tất cả mọi người cho là hắn là đã ra toàn lực, chỉ có hiểu rõ hắn thực lực chân chính là tâm giải đoán được hắn không có tận suất toàn lực. Vận dụng toàn lực ta, ngươi ngăn không được. Tiểu thần vương trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lăng tiên, vết thương trên mặt ngấn đã mắt thường tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ. Hết cách rồi, mệnh thần thể tự lành năng lực quá cường đại, chút thương nhỏ này, ngay cả duy trì 10 cái hô hấp đều làm không được đến. Không thử một chút làm sao biết. Lăng tiên nhíu mày, không phải là bởi vì tiểu thần vương không hề sử dụng toàn lực. Mà là vì sinh mệnh lực của người này quá to lớn, quả nhiên là gần như vô cùng, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thử một cái giá lớn, là đạp vào hoàng tuyền lộ, bơi một tê. Tiểu thần vương im lặng mở miệng, như một vô địch tiên vương thức tỉnh, khí thế tăng vọt kinh thiên động địa. Điều này làm cho mọi người vững tin, trước hắn, hoàn toàn chính xác chỉ là vận dụng 8 phần lực lượng. Chiến phủ tiếc thí, văng tung tóe trời xanh, tiểu thần vương một búa đánh rớt, lại để cho mọi người trong lòng run sợ, tê cả da đầu. Thật là đáng sợ, giống như là trong truyền thuyết khai thiên thần phủ, nhưng khai thiên tích địa, chu tiên tàn sát thần. Đối với cái này, lăng tiên không sợ. Hắn một quyền ngang trời, bá đạo cường thế, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Oành! Lập lòe thần quang che mất nơi đây, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại lấy liệt thiên su thế vết sạch tất cả bát phương. Nếu không có tất cả trưởng lão ra tay, ngăn cách chiến trường, không biết được có bao nhiêu người bởi vậy ho ra máu. Thần quang tán đi, dư âm, ảnh hưởng còn lại biến mất, lộ ra Lăng Tiên cùng tiểu thần vương thân ảnh. Thứ hai ngạo nghễ đứng thẳng, bất động như núi, không thấy nửa điểm đỏ thẫm. Người phía trước cũng là như thế. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, tiểu thần vương không có bị thương hợp tình hợp lý, nhưng Lăng Tiên cũng bình yên vô sự, liền có vài phần kinh người. Tình huống như thế nào? Tiểu thần vương vận dụng 8 phần lực lượng cũng có thể làm cho Lăng Tiên thấy máu, vì sao tần suất toàn lực, ngược lại không cách nào tổn thương được hắn. Trừ phi, Lăng Tiên trước đó cũng không hề sử dụng toàn lực. Chuẩn xác mà nói, là vận dụng cùng tiểu thần vương vậy lực lượng. Mọi người nhao nhao kinh hô, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng đây là giải thích duy nhất. Nếu là Lăng Tiên trước đó chính là vận dụng toàn lực, giờ phút này cho dù có thể đỡ thần phủ, cũng không khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Ngược lại là xem thường ngươi. Tiểu thần vương sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, Lăng Tiên trước đó cũng vận dụng 8 phần lực lượng. Là ngươi coi trọng chính mình rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiểu thần vương liếc, nói. Ta không nghĩ ra của ngươi lo lắng cho tới bây giờ cái đó đấy, ta và ngươi căn cơ giống nhau, cảnh giới bằng nhau, dựa vào cái gì nhận thức là 8 phần lực lượng liền có thể trấn áp ta. Nghe vậy, tiểu thần vương sắc mặt âm trầm vài phần, cũng không lời nói phản bác. Hắn biết rõ Lăng Tiên cũng là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ 3 cái viên mãn, nhưng hắn không nghĩ tới, Lăng Tiên căn cơ vậy mà cùng mình đồng dạng không rảnh. Thật không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà có thể cùng tiểu thần vương cân sức ngang tài. Chưa hẳn, chỉ là nhìn xem đánh ngang mà thôi, mệnh thần thể đích uy năng còn không có chính thức bày ra. Đúng vậy, huống chi tiểu thần vương còn không có hiển lộ trấn áp Long Quân cái chủng loại kia pháp môn. Mọi người nhao nhao mở miệng, vẫn là nhìn không tốt Lăng Tiên. Lực lượng của hắn đúng thật là tiểu thần vương giống nhau, nhưng thắng bại không đơn thuần là xem lực lượng. Cùng cảnh giới đồng căn cơ đối quyết, mấu chốt ở chỗ pháp môn. Tại mọi người nhìn lại, tiểu thần vương trấn áp Long Quân pháp môn chính là vô địch thuật. Lăng Tiên cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được. Có thể buộc ta vận dụng toàn lực cũng tốt, như vậy, sẽ không quá không thú vị. Tiểu thần vương nở nụ cười, vẫn là cao cao tại thượng quan sát Lăng Tiên. Chớ nói nhảm, muốn trấn áp ta, chút thực lực ấy có thể không làm được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng thiêu đốt tiên cốt hóa thành một luân phiên bất diệt kiêu dương cường thế tiêu diệt tiểu thần vương. Bất quá! Lại bị tiểu thần vương chặn lại. Một cỗ màu vàng chiến giáp hiển hiện, không phải pháp bảo, mà là do thần thông diễn biến mà thành. Nó đem tiểu thần vương bảo vệ, mặc cho thiêu đốt tiên cốt chứ. Phát uy cũng không luyện hóa được màu vàng chiến giáp. Cùng lúc đó, một cái kim hồng sắc xen nhau thần thương hiển hiện, mũi nhọn liệt thiên, sát khí xông lên trời. Cái này lại để cho mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Mặc dù là mạnh như Lạc Tâm Giải cũng phải động dung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2297. Đại quyết đấu. Chương 2297. Đại quyết đấu. Rồi sau đó Thiên Tôn cổ huyết sôi trào, đã luyện hóa được thí thần thương dị lực. Cho dù ngươi khu trừ thí thần thương dị lực, cũng không cải biến được ngươi thất bại kết quả. Tiểu thần vương mắt tỏa hung quang, như đại đế thức tỉnh, khí thế tăng vọt gấp 10 lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thương lại đến, mũi nhọn liệt thiên, khủng bố tuyệt luôn. Bất quá, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn triệt để nổi giận tiên cốt thần thủ, đế quyền chiến binh, tất cả thủ đoạn đều tại thời khắc này bộc phát. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc, coi như là tiểu thần vương cũng phải động dung. thật sự là thật là đáng sợ, ngoại trừ Lạc Tâm Giải, chẳng ai ngờ rằng, Lăng Tiên thậm chí có thực lực cường đại như vậy. Mà càng làm cho mọi người hoảng sợ là, Lăng Tiên vậy mà áp chế Tiểu Thần Vương. Dù là Tiểu Thần Vương lại thi triển một loại mạnh lớn gấp 10 lần pháp môn, cũng không thể nghịch chuyển thế cục. Rầm rầm rầm. Thâu Thiên Thần Thủ tiếc thí, đấu chiến tiên cốt quát tháo, Lăng Tiên hung ác điên cuồng tới cực điểm, đánh chính là Tiểu Thần Vương ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ai cũng không nghĩ tới, một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền nghịch chuyển bại cục, áp chế Tiểu Thần Vương. Đáng chết! Tiểu Thần Vương tức sùi bọt mép, huyết khí cuồn cuộn, như đổ sông lớn vậy sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Lập tức, thương thế của hắn đều phục hồi như cũ, khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Hết cách rồi, mệnh thần thể thật là đáng sợ, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, hắn vẫn là đang ở hạ phong. Lăng Tiên hung ác điên cuồng cái thế, nhất là khi hắn thi triển Thâu Thiên Thần Thủ, gây ra đấu chiến tiên cốt lúc càng là có khai thiên chi lực. Máu tươi vấy xuống, cốt cách vỡ vụn, Tiểu Thần Vương đau khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng thời, hắn cũng giận không kềm được, sát ý xông lên trời. Ngay sau đó, Tiểu Thần Vương nổi giận thế công tăng thêm 3 phần cương mãnh. Bất quá, Lăng Tiên so với hắn cuồng hơn. Thâu Thiên Thần Thủ hám thế, bình loạn đế quyền ngang trời, Lăng Tiên cuồng mãnh tới cực điểm. Mặc dù là Tiểu Thần Vương liên tiếp đánh ra kinh thế phương pháp, cũng không một trong những vô pháp thay đổi thế cục. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, mặc dù là hiểu rõ Lăng Tiên thực lực Lạc Tâm Giải cũng có vài phần sợ run. Nhất định là ta hoa mắt, Tiểu Thần Vương làm sao có thể được hắn áp chế. Khó có thể tin Tiểu Thần Vương rõ ràng rơi vào hạ phong, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Quá biến thái, thực lực của hắn được mạnh bao nhiêu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, quá vạm vỡ. Vậy mà có thể đem Tiểu Thần Vương đánh cho ho ra đầy máu, đây quả thực là nghịch thiên. Đi chết đi. Tiểu Thần Vương phẫn nộ đến điên cuồng, vô cùng vô tận hắc khí tuôn ra che khuất bầu trời, vạn phần rủ dị. Tầm mắt mọi người đều bị chặn lại, thần hồn cũng bị ngăn cách, mặc dù là Lạc Tâm Giải cũng vô pháp dò xét trong hắc vụ tình huống. Xuất hiện Tiểu Thần Vương rốt cuộc vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Cái này là trấn áp Long Quân đích thủ đoạn. Thật là dù gì, rõ ràng không có nửa điểm khí thế, lại làm cho ta hãi hùng khiếp vía, không rét mà run. Đáp xong, ngay cả Long Quân đều thúc thủ vô sách, Lăng Tiên hơn phân nửa phải thua. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều có vài phần sợ hãi. Coi như là đệ cửu cảnh trưởng lão, Lạc Tâm Giải. Vân, vân. Thánh tử thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Xuất hiện chỉ mong hắn có thể phá vỡ phương pháp này. Long Quân nhẹ nhàng thở dài, khó nén vẻ khổ sở. Hắn chính là thua ở khói đen ở trên, nếu là có thể phá vỡ phương pháp này, hắn chưa chắc sẽ thua. Phương pháp này đến cùng có năng lực gì? Lạc Tâm Giải lông mày kẻ đen cau lại, trong mắt ẩn hiện vẻ kiêng dè. Đêm cũng là như thế. Hai người này đều là tươi đẹp tuyệt thế thiên kiêu. Dĩ nhiên là có thể cảm nhận được khói đen khủng bố. Khói đen có thể áp chế thực lực, mê loạn tâm trí, không cách nào phá, cũng vô pháp trốn. Long Quân đắng chát cười một tiếng, lòng còn sợ hãi. Áp chế thực lực, mê loạn tâm trí. Lạc Tâm Giải tự lẩm bẩm, lo lắng lo lắng. Vô luận là áp chế thực lực hay là mê loạn tâm trí, đối với đánh nhau cùng cấp mà nói, đều là chí mạng uy hiếp. Chớ nói chi là chung vào một chỗ. Cho nên, nàng rất lo lắng Lăng Tiên. Giờ phút này, Lăng Tiên đúng thật là lâm vào khốn cảnh. Khói đen thật là rủi dị, không chỉ có lại để cho thực lực của hắn yếu bớt hai thành, nhưng lại để cho hắn khó có thể tĩnh tâm, gần muốn điên cuồng. Đáng sợ hơn là, hắn không cảm giác được Tiểu Thần Vương khí tức. Nói cách khác, hắn ở đây rõ ràng Tiểu Thần Vương ở trong tối. Khó trách có thể trấn áp Long Quân, phương pháp này xác thực đáng sợ. Lăng Tiên thở dài, hắn cùng với tiểu thần vương chiến lực tương tự, đừng nói là bị áp chế thực lực, lại khó có thể tỉnh táo, cho dù chỉ là có trong nháy mắt phân tâm đều được tiểu thần vương tiêu diệt. Là ta xem thường ngươi. Lạnh như băng ngữ điệu vang lên, tiểu thần vương hiện lên ở Lăng Tiên trước mặt, máu me khắp người, nhưng không có bị thương, khí tức cũng không có nửa điểm suy yếu. Đây là số mệnh thần thể đáng sợ, cơ hồ có thể nói là bất tử thân. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2298. Phá cục. Chương 2298. Phá cục. Nếu không có ý hắn chí cường lớn, đã sớm điên cuồng, dưới loại tình huống này, làm sao có thể phá cục? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi chết à? Lăng Tiên cười khổ, thừa dịp chính mình chưa điên cuồng, trầm tư suy nghĩ, vắt hết ấp. Mấy hơi thời gian về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể dùng Chu Thiên Nghi phá vỡ. Phương pháp này là Chu Thiên Hạ thứ 8 cách biến hóa, có tìm ra nhược điểm chi năng. Vô luận là pháp bảo hay là thần thông, chỉ cần không phải hoàn mỹ không một tì vết, đều có thể tìm ra sơ hở. Ta làm sao đem Chu Thiên Nghi đem quên đi? Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Chu Thiên Nghi có thể khám phá thần thông nhược điểm, nhưng đối với chiến đấu trợ giúp cũng không lớn. Bởi vì chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không đợi hắn tìm ra nhược điểm, thần thông sau đó tiêu tán, hoặc là đối thủ lại thay đổi một loại thuật pháp. Bất quá giờ này khắc này Chu Thiên Nghi nhưng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ vì khói đen là thời gian dài thần thông, giống như là lĩnh vực Chu Thiên Nghi dĩ nhiên là có 4 xe 5 thể phát huy ra kỳ hiệu. Cuối cùng là chứng kiến hy vọng. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, ngưng tụ thành một cái thần dị quang cầu. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi. Vân. Vân. Cảnh tượng tại quang cầu trung phi nhanh chóng hiện lên, phảng phất là tại chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, thần bí lại bất phàm. Đúng là Chu Thiên Hạ thứ 8 cách biến hóa, Chu Thiên Nghi. Nó vừa hiện thân, mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Vân. Vân. Cảnh tượng lập tức biến mất, thay vào đó là vô cùng vô tận khói đen. Rồi sau đó, Chu Thiên Nghi chuyển động. Phóng xuất ra sức mạnh thần bí, tìm kiếm lấy vô tận khói đen bạc nhược yếu kém điểm. Chỉ mong, ngươi có thể giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt lộ ra chờ mong. Hắn sau đó lâm vào tuyệt cảnh, hy vọng duy nhất, chính là Chu Thiên Nghi. Nếu là có thể tìm ra bạc nhược yếu kém điểm, hắn liền có thể phá vỡ phương pháp này cùng tiểu thần vương tái chiến. Nếu không phải có thể, vậy hắn sẽ gặp đang điên cuồng trong tử vong. Mà đang ở Chu Thiên Nghi tìm kiếm khói đen thời điểm tiểu thần vương xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm thần bí khó lường Chu Thiên Nghi, có khiếp sợ, cũng có may mắn. Khiếp sợ là vì không nghĩ tới, Lăng Tiên thậm chí có phá cuộc bổn sự, may mắn là bởi vì hắn phát hiện ra sớm. May mắn ta âm thầm chú ý ngươi, bằng không thì ngược lại là thật có khả năng cho ngươi phá cục. Tiểu thần vương ánh mắt lạnh xuống, sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Điều này làm cho Lăng Tiên một lòng chìm vào đáy cốc. Tiểu thần vương không có khả năng ngồi nhìn Chu Thiên Nghi tìm kiếm nơi đây, nói cách khác, liền là hy vọng của hắn rất có thể sẽ tan vỡ. Ta vốn ý định trước hết để cho ngươi điên cuồng. Lại tiến ngươi lên đường, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được phá cuộc bổn sự. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là sớm tiến ngươi lên đường. Tiểu thần vương ánh mắt lạnh như băng đồng sát tâm. Lăng Tiên bổn sự quá lớn, đã để hắn cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy, hắn sợ lại kéo dài xuống, thế cuộc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết chính mình phải ngăn trở tiểu thần vương, là Chu Thiên Nghi tranh thủ thời gian, bằng không thì chính là thật không có hy vọng. Ta không có bổn sự này. Tiểu thần vương mỉa mai cười một tiếng, nói. Lăng Tiên, giờ phút này ngươi, lấy cái gì ngăn trở ta? Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặc. Thân ở trong hắc vụ chính hắn, không chỉ có thực lực giảm bớt hai thành cũng khó có thể nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép. Nếu không có hắn lực ý chí siêu quần đã sớm điên cuồng. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể ngăn trở tiểu thần vương? Lăng Tiên, an tâm lên đường đi, kiếp sau ngàn vạn phải nhớ, chớ chọc đến không nên dây vào người. Tiểu thần vương cười lạnh, đưa tay phong lôi động cường thế đánh phía Chu Thiên Nghi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng xuất thủ. Chu Thiên Nghi là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn tất phải đem hết toàn lực ngăn cản tiểu thần vương. Cho nên Lăng Tiên lấy ra mạnh nhất tư thái chặn lại tiểu thần vương kinh thế một trường. Bất quá lại bị chấn khói miệng chảy máu, liền lùi mấy bước. Hết cách rồi, hắn được khói đen áp chế hai thành thực lực, dĩ nhiên là khó có thể chống lại chiến lực sấp xỉ tiểu thần vương. Chống đo được một chiêu, chống đo được hai chiêu sao? Tiểu thần vương mắt tỏa hàn mang, nhất thương phá không, liệt địa khai thiên. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung thâu thiên thần thủ ngưng ở một chút, đối bính thí thần thương. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên ho ra đầy máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Tiểu thần vương quá cường đại, như hắn là toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể đem người này áp chế, nhưng ở trong hắc vụ. Hắn căn vốn chính là không có lực đánh một trận. Rất ương ngạnh a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiểu thần vương sắc mặt âm trầm xuống, hai tay huy động, ngàn vạn kiếm quang tuôn trào ra, mỗi một đạo đều có thể chém giết siêu phàm cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Kiên trì đến tìm ra pháp này bạc nhược yếu kém điểm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng thiêu đốt tiên cốt hiển hóa. Vô cùng sức đẩy vét sạch tất cả. Lập tức, ngàn vạn kiếm quang tan vỡ, bất quá, cũng có mấy đạo đã rơi vào trên người của hắn. Vết thương hiện, máu tươi rơi, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, khí tức cũng hư nhược rồi không ít. Nói chuyện hoang đường viển vông. Tiểu thần vương cười lạnh, nhất thương trực bước Lăng Tiên, đồng thời thúc giục vô thượng thần thông, muốn đem Chu Thiên Nghi tan vỡ. Khói đen là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là duy nhất có thể trấn áp Lăng Tiên đích thủ đoạn, nếu là bị phá, vậy hắn sẽ gặp thất bại thảm hại. Bởi vậy, tiểu thần vương lấy thí thần thương kiềm chế Lăng Tiên, lấy kinh thí thần pháp đánh phía Chu Thiên Nghi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thiên Nghi tiêu tán, nhưng cũng không phải được tiểu thần vương nổ nát, mà là Lăng Tiên tản đi phương pháp này. Chỉ vì Chu Thiên Nghi sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Đến đây chấm dứt rồi, tiếp đó, nên ta trấn áp ngươi rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiểu thần vương liếc, lấy đế quyền ngăn trở thi thần thương, lấy thâu thiên thần thủ đánh phía dưới chân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2299. Nói không giữ lời. Chương 2299. Nói không giữ lời. Mệnh thần thể thật là đáng sợ, có lẽ phòng ngự cùng công kích không tính ưu tú, nhưng sinh mệnh lực tuyệt đối là số một. Vô cùng vô tận là cách nói khuyết đại, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh đều có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Ý vị này, cho dù Lăng Tiên so với tiểu thần vương càng mạnh hơn nữa, cũng khó có thể đem người này trấn áp. Ngươi đắc ý quá sớm, muốn đánh bại ta kiếp sau a. Tiểu thần vương trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nhất thương quét ngang, dung chuyển trời đất. Sinh mệnh lực cường thịnh trở lại, cũng có cái hạn độ, một châm nhận tội không được, vậy liền 1000 nhận tội. Lăng Tiên khí phách mở miệng, đế quyền thượng tay, tiên cốt ngang trời. Oành! Đại chiến tái khởi, cuồng thái ra lại. Lăng Tiên lấy ra mạnh nhất tư thái, giống như một con mãnh thú thuộc hồng hoang, phách tuyệt cõi trần, hung ác điên cuồng cái thế. Tiểu thần vương cũng là như thế. Lòng hắn biết chính mình tất phải liều mạng, bằng không thì, cho dù có thể còn sống sót, mặt cũng sẽ biết không còn sót lại chút gì. Sầm sầm sầm. Tư không tan vỡ, vòng trời vỡ ra, ngắn ngủn trong chốc lát, hai người liền đối với đã quyết trên trăm nhận tội. Sát! Tiểu thần vương tóc tai bù xù, hắn liên tiếp đánh ra ba loại vô thượng thần thông, đều không ngoại lệ, đều là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn đế quyền chấn động núi sông, thần thủ chuyển động càn khôn, đem ba loại vô thượng thần thông đều ngăn lại. Cùng lúc đó, sơn hà đỉnh diệu tiên cảnh. Vân! Vân! Thần binh quát tháo, chấn tiểu thần vương khóe miệng chảy máu, liền lùi mấy bước. Về sau càng là đã rơi vào hạ phong. Lăng Tiên quyền trấn sơn hà, mãnh liệt như cuồng long, mặc dù là mạnh như tiểu thần vương cũng khó có thể chống đỡ. Cái này lại để cho mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, không nghĩ tới có cùng giai vô địch danh xưng, ngay cả long quân đều không địch nổi tiểu thần vương, lại bị Lăng Tiên đặt ở hạ phong. Tuy nhiên trước đó cũng là như thế, nhưng đó là tại tiểu thần vương không có sử dụng khói đen trước đó, dưới mắt Lăng Tiên phá đi khói đen, lại đem tiểu thần vương áp chế, dĩ nhiên là lộ ra càng thêm rung động. A, đi chết đi. Vô lượng thần quang xông lên trời, tiểu thần vương phẫn nộ đến điên cuồng, dẫn để nổ rồi thi thần thương. Lập tức, tiếc thế oai vét sạch tất cả bát hoang, giống như trời xanh tức giận, lại để cho mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía. Sợ hãi không thôi. Phốc. Một ngụm máu tươi rơi xuống, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, bất quá, hắn không có lui. Sinh mệnh lực của hắn mặc dù so sánh lại bất thượng tiểu thần vương, nhưng là viễn siêu cùng giai, bởi vậy, một kích này còn chưa đủ để lấy lại để cho hắn trọng thương. Lăng Tiên, đây là ngươi bức ta đấy. Tiểu thần vương giận không kềm được, mi tâm sáng lên thân thể buông uy. Cái này lại để cho mọi người tại đây sưởng sốt, không nghĩ tới tiểu thần vương vậy mà nói không giữ lời, vận dụng linh hồn thân hai đạo đích lực lượng. Lăng Tiên cũng thật không ngờ. Cho nên tôi không kịp đề phòng dưới, hắn ho ra đầy máu, liền lùi mấy bước. Vô sỉ. Lạc Tâm giải mắt tỏa hàn mang, sát ý xông lên trời. Những người còn lại cũng đều nhíu mày, không nghĩ tới tiểu thần vương như thế ti tiện. Tiểu thần vương, ta và ngươi tưởng tượng lại càng không có thể. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang hiện ra. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đụng tới một tia linh hồn thân hai đạo đích lực lượng, bởi vì hắn không nghĩ thắng không anh hùng, nhưng mà tiểu thần vương lại đột nhiên vận dụng, giản không ngừng chính là ti tiện đến cực điểm. Ngươi cũng có thể dùng. Tiểu thần vương cười lạnh. Hắn hiểu rõ chính mình cử động lần này sẽ cho người khinh thường, nhưng hắn không nghĩ tại trước mắt bao người thua ở Lăng Tiên. Cái kia đối với hắn mà nói quả thực so với chết càng khó chịu hơn. Ngươi đã tự rước lấy nhục, đó thật là không được ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, vô luận là linh hồn hay là thể xác thân, hắn đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Tiểu thần vương cử động lần này cùng muốn chết không có gì khu đừng. Tự rước lấy nhục. Tiểu thần vương nở nụ cười, nói. Lăng Tiên, chẳng lẽ ngươi quên ta là linh tộc sao? Nghe vậy, mọi người tại đây đều động dung. Linh tộc là trên đời công nhận thần hồn cường đại, nhất là tam đại thần thể. Linh hồn càng là quét ngang cùng giai, hãn hữu địch nổi. Bất quá, Lăng Tiên thần sắc lại không có biến hóa. Mệnh thần thể linh hồn thật là viễn siêu cùng giai, nhưng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng sánh vai linh hồn của hắn. Nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, phóng nhãn cùng giai, có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra, lưu chuyển bảy màu, thần uy tiếc ngày. Điều này làm cho tiểu thần vương dáng tươi cười cứng ở trên mặt, mọi người cũng ngây dại. Thật sự là quá cường đại, phóng nhãn toàn trường, không có người nào có thể ở cùng cảnh giới hạ sánh vai cùng hắn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ủng hộ có cường đại như vậy linh hồn. Tiểu thần vương kinh hãi, ý thức được Lăng Tiên linh hồn vì sao như thế cường đại về sau càng là kinh hãi gần chết. Ta không chỉ có được cường đại linh hồn, cũng có được cực hạn thân thể. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nói. Tiểu thần vương, ngươi nói không giữ lời tiến hành, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm mất mặt. Thoại âm rơi xuống, cực hạn tới sáng lóng lánh, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần rung mạnh, nhất là tiểu thần vương càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên không chỉ có được quét ngang cùng giai linh hồn, mà còn có được cực hạn.